Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Chiến Thể Thành lại nhập huyền khí thế giới. Tác giả, Phượng Si, thân thể lần lượt rách nát, lần lượt chữa trị, lần lượt tỉnh lại sau liều mạng chống cự, lại đến cuối cùng chiến thể rách nát, hôn mê, Tần Cung đã nhớ không được đây là 1000 lần vẫn là 1 vạn lần. Là qua 1 năm vẫn là qua 1 vạn năm. Đương hắn hồn lực rốt cuộc có thể tra xét chung quanh cực tiểu trong phạm vi tình huống. Đương hắn chiến thể không hề rách nát. Hắn đương có thể tùy ý nâng lên chính mình ngón út. Đương hồn lực có thể tra xét xa hơn địa phương. Đương hắn hôn mê qua đi sử dụng thời gian càng ngày càng trường. Đương hắn rốt cuộc có thể ngồi dậy tới. Đương hắn lần đầu tiên giống như trẻ con bò sát. Đứng lên. Đương hắn như phụ núi lớn mà bán ra bước đầu tiên. Vì thế Tần Cung ở phi người trong thống khổ. Rốt cuộc thích nơi này. Hắn chính là một cái tân sinh trẻ con. Bắt đầu học được hành tẩu. Hắn hồn thể cùng chiến thể đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là một mảnh cự tuyệt hết thảy sinh mệnh thế giới. Đây là một mảnh sinh mệnh vùng cấm. Tần Cung tại đây phiến thế giới bắt đầu hành tẩu. Tuy rằng mỗi đi ra một bước sao sao đều ở rách nát. Hắn đem gặp phải lại lần nữa hôn mê quá khứ nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là kiên cường mà tỉnh lại. Bò lên, lại về phía trước bán ra một bước. Thẳng đến hắn bắt đầu tại đây phiến trong thế giới gian nan mà bôn ba. Không biết qua bao lâu. Có lẽ búng tay huy gian. Có lẽ thiên thu muôn đời. Cái này vừa mới học được đi đường hài tử rốt cuộc có thể chạy. Rốt cuộc có thể nhảy, rốt cuộc có thể hành động như bay, rốt cuộc có thể giống một người bình thường ở một cái bình thường thế giới làm ra các loại động tác. Thời điểm, Tần Cung rơi lệ đầy mặt, bởi vì lúc này, hắn công pháp có thể vận hành. Bất quá, có thể vận hành chỉ là võ đạo công pháp, huyền khí đạo công pháp vẫn như cũ bị gắt gao mà áp chế. Lúc này, Tần Cung hoảng sợ phát hiện. Chính mình trong cơ thể 360 cái huyệt đạo không gian đã mở rộng vô số lần. Ở chiến thể bên trong, cuồn cuộn như biển khói kinh mạch sớm bị đả thông. Một đám như đầy trời đầy sao huyệt đạo đã lại lần nữa bị sáng lập ra tới. Bất quá, hoảng sợ rất nhiều. Lệnh Tần Cung cảm giác được một chút an ủi chính là. Hiện giờ võ đạo công lực chỉ tại đây 360 cái huyệt đạo chung khai cương nát đất. Vận hành. Cũng không có lại hướng cái khác huyệt đạo chung quá độ. Nếu này đó như đầy trời đầy sao huyệt đạo cùng kinh mạch đồng thời tham dự đến tu luyện chung tới. Ta khủng bố cả đời đều phải dừng lại trước mắt trước cảnh giới chung vô pháp đột phá đi qua. Tần, cung tim đập nhanh mà nghĩ đến. Này phiến nâu thế giới trừ bỏ áp lực ở ngoài. Có chỉ là vô tận cô quạnh. Cô quạnh đến có thể khiến người tâm linh mất đi. Đây là đối một cái sinh linh tâm cảnh lớn nhất khảo nghiệm. Thống khổ cùng chắc trở khả năng sẽ không đánh sập một người. Nhưng tịch mịch đến cô quạnh thế giới. Lại có thể xử một người nổi điên. Cuối cùng tử vong. Nhưng Tần Cung kiên trì xuống dưới. Đi bước một kiên định về phía này phiến thế giới mỗi một phương hướng đi đến. Hắn tin tưởng. Chỉ cần chính mình chịu nỗ lực. Chung có một ngày sẽ đi ra nơi này. Nơi này không có phương hướng, thiên địa một mảnh nâu, không có sinh cơ nâu trở thành nơi này vĩnh cửu chủ đề. Liền tính thần, cũng muốn bị lạc ở chỗ này, mà Tần Cung lại có chính mình hành động phương hướng. Hắn lựa chọn hướng áp lực càng lúc càng lớn phương hướng thượng đi. Bởi vì hắn công lực có thể vận chuyển, võ đạo tu vi đang không ngừng mà tăng lên. Nếu phương hướng sai rồi, phía trước áp lực giảm nhỏ. Này liền thuyết minh hắn đi nhầm phương hướng. Bởi vậy, Tần Cung liền dùng biện pháp này ở thống khổ mà đi trước. Chiến thể cũng ở trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Võ đạo tu vi cũng bắt đầu không ngừng mà tăng lên. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối thế giới. Không có bất luận cái gì hy vọng bôn ba. Thậm chí không có bất luận cái gì thanh âm. Lúc này, sinh tồn hy vọng trở thành nơi này chủ đề. Nhưng Tần Cung trước nay đều là một cái sẽ không từ bỏ hy vọng người. Ở như vậy thiên thu muôn đời bôn ba chung. Hắn tâm cảnh trở nên càng ngày càng cường đại. hắn chấp nhất đi trước một đường tu luyện. Đương có một ngày, Tần Cung rốt cuộc ở chân trời thấy được một mặt mê người lục ý. Cùng ngày biên không hề là nâu mà xuất hiện một mảnh ánh mặt trời kim hoàng khi tâm linh đã đạt tới cô quạnh bên cạnh Tần Cung nội tâm. Phảng phất khô khốc lòng sông đột nhiên có chảy nhỏ giọt tế lưu dũng mãnh vào. Linh hồn của hắn trong phút chốc phát ra kinh thiên vang lớn. Ở kia một khắc, hắn hồn thể lại lần nữa đột phá. Đột phá tới rồi một cái làm người khó có thể tưởng tượng trình độ. Mà lúc này, Tần Cung lại lần nữa đột nhiên nhanh trí. Hắn thế nhưng quay đầu mà hồi trọng lại hướng về kia vô biên áp lực nâu thế giới đi đến. Hơn nữa là nghĩa vô phản cố. Hắn là từ bỏ sinh mà lựa chọn ở cô quạnh chung đi hướng tử vong sao? Không ai biết được, hắn thân hình lại lần nữa biến mất ở kia phiến nâu. Tràn ngập hủy diệt tính áp lực thế giới. Chân trời màu xanh biếc là như thế mê người. Nơi đó còn có ánh mặt trời nhan sắc. Nhất định còn sẽ có hoa tươi, bùn đất, sinh linh. Nhưng Tần Cung lại đang xem đến đi ra hy vọng khoảnh khắc lại lần nữa quay người mà trở về. Không biết qua nhiều ít thiên, cũng không biết qua nhiều ít năm, có lẽ có sinh mệnh trong thế giới sớm đã là thương hải tang điền. Cảnh còn người mất đi, đột nhiên có một ngày, một cái điểm trắng tự nâu thế giới chỗ sâu trong bay tới. Điểm trắng dần dần gần, hóa thành một người hình, đó là một người áo bào trắng thanh niên. Hắn giận phát phi dương, vẻ mặt tang thương, trong mắt toàn là không hóa cô quạnh. Hắn cứ như vậy tại đây phiến vô hạn áp lực không gian chung trống rỗng đạp bộ mà đến. Rồi sau đó hướng quá này phiến nâu thế giới bên cạnh. Một đầu vọt vào phía trước kia lục ý ngang nhiên, tràn ngập vô cùng sinh cơ, lại còn có ánh mặt trời thế giới. Oanh, vô tận huyền khí nháy mắt đem Tần Cung bao vây lại. Trong phút chốc, hắn toàn thân tam vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông nháy mắt mở ra. Giống như chết đói mà cắn nuốt này phiến thế giới nồng đậm trở thành vân, trở thành vũ huyền khí. Nâu thế giới biến mất, thay thế chính là một mảnh sinh cơ ngang nhiên thế giới. Nơi này tràn ngập sinh cơ, huyền khí nồng đậm tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Hình thành vân, hình thành vũ, hình thành vô tận áp lực. Tần Cung võ đạo công pháp vận hành lên, tại đây phiến huyền khí trong thế giới. Thân thể hắn nháy mắt trở nên nhẹ nếu không có gì. Chỉ cần tâm niệm sở đến, hắn liền có thể thân hình sở đạt. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần chính mình không thêm khống chế nói, chỉ sợ sẽ giống như một mảnh vân giống nhau tự động phiêu thượng cửu tiêu vũ trụ bên trong đi. Võ đạo tu luyện kết thúc, nên là tu luyện huyền khí đạo lúc. Tần Cung trong mắt vô tận cô quạnh tức khắc bị bừng bừng sinh cơ sở thay thế được. Rồi sau đó hắn đem võ đạo công pháp thu hồi. Huyền khí công pháp trong phút chốc vận hành lên. Bùm, trong phút chốc, Tần Cung thân thể bị khủng bố đến hủy diệt huyền khí áp lực cấp áp xuống trời cao. Võ đạo tu luyện giả ở chỗ này có thể tung hoành không cố kỵ. Nhưng huyền khí người tu luyện tới rồi nơi này, lại ý nghĩa hủy diệt. Nơi này huyền khí áp lực thật là quá lớn. Một chút đều không kém gì nâu thế giới áp lực. Tần Cung chiến thể đã thành, tuy rằng không có thân thể rách nát mở ra, hồn lực cũng không có bị áp chế, nhưng ở huyền khí đạo công pháp phát động dưới, hắn thế nhưng không thể động đậy. Hảo nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh, chỉ sợ về sau không bao giờ sẽ có như vậy tu luyện hoàn cảnh. Vì thế, Tần Cung thế nhưng lớn mật mà đem võ đạo công pháp toàn bộ che chắn, lẳng lặng mà ghé vào đại địa thượng. Bắt đầu rồi huyền khí đạo tu luyện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.